Chiến thần Cuồng Phong, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96 nghe người phục vụ nói, mọi người ở đây đều ngây ngốc, Raffi 582i đây chính là loại rượu vang đỏ nổi tiếng. Giá thị trường quả thực là 1 tỷ rưỡi một bình, so với vàng còn đắt hơn, khách sạn tuyệt đối không có lừa bọn họ, không đúng, chúng tôi rõ ràng không uống Raffi 582. Ai đó hét lên nói. Tuy nhiên, người phục vụ vẻ mặt vô tội. Chỉ vào Ninh Đạo nói. Vừa rồi anh này nói. Mang rượu vang đỏ tốt nhất trong khách sạn. Tôi đã xác nhận nhiều lần. Bây giờ, anh không muốn trả hóa đơn. Phải không? Lời này nói ra. Sắc mặt Ninh Đạo bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi, anh ta chỉ muốn giả vờ. Cho rằng mấy chục triệu là có thể xử lý được. Xê ai biết được bây giờ thành trò đùa lớn. Một bữa cơm lại có giá hơn 6 tỷ. Cho dù anh ta xuất thân giàu có, lương hàng năm hơn 1 tỷ, nhưng cũng không chịu nổi chỉ tiêu như vậy. Nhưng vì mặt mũi, Ninh Đạo vẫn miễn cưỡng rút thẻ ngân hàng ra, mở miệng nói, thôi nào, quẹt thẻ đi, tít số dư không đủ. Máy POS phát ra âm thanh khắc nghiệt. Thưa anh, xin lỗi, thẻ của anh chỉ có hơn 3 tỷ, còn thiếu hơn 2 tỷ nữa. Người phục vụ nói, gân xanh trên trán Ninh Đạo nổi lên vài cái. Vô ích tốn hơn 3 tỷ, kết quả nổi tiếng không thấy đâu, còn biến mình trở thành kẻ ngố. Xê anh ta quay đầu nhìn về phía các bạn cùng lớp khác. Mở miệng nói, này, thẻ của tôi chỉ có hơn 3 tỷ, các bạn cũng mang theo tiền, tất cả mọi người cùng góp đi. Nghe được lời này, mọi người liều mạng lắc đầu. Anh Ninh à, chúng tôi đều là nhân viên văn phòng bình thường. Tháng này tiền thuê nhà còn chưa trả. Sớm đã biết như vậy. Vừa rồi còn gọi rượu ngon gì chứ? Coca và Sprite không ngon sao? Đúng vậy, túi của tôi cũng chỉ có vài trăm nghìn. Có lấy tất cả ra, cũng không đủ. Tất cả các bạn cùng lớp cùng nhau kêu nghèo. Mọi người cộng lại cũng gom góp được hơn 30 triệu. Căn bản không lấp đầy lỗ thủng kia. Hơi không ngờ lại đến ăn miễn phí. Hôm nay, nếu các người không trả được tiền, vậy thì đừng đi, toàn bộ ở lại rửa chén trả nợ đi. Nhân viên phục vụ nói. Lập tức gọi tới hơn 10 nhân viên bảo vệ. Trông coi mọi người, những nhân viên bảo vệ trong tay cầm kim chích điện. Từng người hung thần ác sát. Không phải hạng người tốt lành. Nếu ai đó dám chạy trốn, hoàn toàn không có quả ngon để ăn. Anh Ninh, hiện tại nên làm sao bây giờ? Là anh đề nghị muốn uống rượu ngoài, cũng không thể để chúng tôi cõng nồi chứ. Vừa rồi còn ôm chân bạn học Ninh Đạo, hiện tại lập tức trở mặt, hận không thể cùng anh ta xóa bỏ quan hệ. Vốn, Ninh Đạo là quý công tử phong độ nhẹ nhàng, là tiêu điểm chú ý của mọi người. Giờ phút này lại trở thành một đống rác thối. Mỗi người tránh không kịp. Đặc biệt là cô gái mà anh ta thích, cũng đã chứng kiến cảnh này tại hiện trường. Điều này làm cho khuôn mặt của Ninh Đạo trở nên có chút dữ tợn. Chậc chậc, đột nhiên Tân Vũ Phong lắc đầu, mở miệng nói, nếu không có khả năng đó, không cần học người ta giả vờ giàu có. Làm người vẫn nên khiêm tốn một chút đi. Ninh Đạo vốn đang tràn đầy lửa giận, nghe được lời trách móc này, lửa giận càng thiêu đốt, chửi bới, thằng nhóc thối, anh giả bộ cái gì? Tôi cho dù sai lầm, cũng không phải là anh có thể khiêu khích, tôi tốt xấu gì cũng trả hơn 3 tỷ, còn anh, một xu cũng không trả. Ngải Giai bên cạnh, cũng phụ họa, Tần Vũ Phong, lúc trước anh nói ra những lời ngông cuồng, ngay cả tỷ phú cũng không thèm nhìn. Nếu đã trâu bò như vậy, dứt khoát trả hóa đơn này một chút đi. Các bạn cùng lớp khác đã sớm khó chịu với Tân Vũ Phong. Hiện tại đều đi theo phụ họa. Đúng vậy, chỉ là 6 tỷ, đối với người giàu mà nói, không tính là gì chứ. Đừng chỉ biết nói, có bản lĩnh, thì lấy ra một chút hành động thực tế. Lâm Kiều như nhíu nhíu mày, lặng lẽ kéo cánh tay Tân Vũ Phong. Hy vọng anh không nên xúc động. Ai ngờ ngay sau đó, Tần Vũ Phong lại bước ra từng bước, thân hình cao ngất lộ ra khí độ liếc nhìn thế giới. Ngạo Nghễ nhìn tám phía. Ngạo Nghễ mở miệng, không phải là 6 tỷ sao? Được rồi, tôi trả. Cách Trương.